Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Ghost. Làm thần điện tế tự, Trần Lạc có thể tùy ý điều động Loren phân điện tài nguyên. Dưới yêu cầu của hắn, tên chấp sự kia rất nhanh liền lấy ra phân điện cất giữ tất cả vu thuật. Những vật này đều là từ vu sư trên thân đoạt lại đến, nhưng bởi vì thần điện bắt được đều là một chút cấp thấp vu sư, bọn hắn có thể học tập vu thuật cũng đều là cơ sở vu thuật, thu hoạch lần này cũng không phải là rất lớn. Cơ sở vu thuật hắn trước đây thật lâu liền đã học xong, lần này từ thần điện chỉ lấy được một vu thuật mới. Đây là chỉ có đại vu sư mới có thể thi triển vu thuật, tên là linh hồn chấn chiến. Linh hồn chấn chiến tác dụng cùng tinh thần chi thứ cùng loại, nhưng lại so tinh thần chi thứ bao trùm diện tích càng lớn. Tương ứng, đối với tinh thần lực yêu cầu cũng càng cao. Có thể nói, linh hồn chấn chiến là tinh thần chi thứ tiến giai bản, cũng là một cái phạm vi lớn không khác biệt công kích vu thuật. Đối phó cùng giai địch nhân tác dụng không lớn, nhưng đối phó với tinh thần lực yếu hơn mình ma pháp sư, một cái linh hồn chấn chiến có thể đưa đến trong nháy mắt thanh tràng hiệu quả. Nếu như không phải Trần Lạc tinh thần lực cường đại, đêm hôm đó không có khả năng đồng thời đối với 10 tên trở lên ma pháp sư sử dụng tinh thần chi thứ. Nhưng nếu như dùng linh hồn chấn chiến, thanh lý bọn hắn liền sẽ càng thêm dễ dàng. Ma pháp sư đối với ma pháp nguyên tố nghiên cứu phi thường xâm nhập. Vu sư tại tinh thần lực phương diện có đặc biệt kiến giải, ma pháp cùng vu thuật đều có ưu khuyết. Tinh thần lực không kém nhiều ma pháp sư cùng vu sư giao thủ. Thắng bại càng nhiều quyết định bởi tại chiến đấu hoàn cảnh. Tại trong rừng cây thực vật dày đặc hoặc rừng rậm, vu sư vượt cấp chiến đấu là chuyện rất bình thường. Trừ cái đó ra, dưới tình huống tinh thần lực không kém nhiều, vu sư rất khó cùng ma pháp sư chống lại. Tại tên chấp sự kia dẫn đầu xuống, Trần Lạc đi tới thần điện địa lao. Chúng thần đã chết, chúng ta mới là chính mình chủ nhân chân chính. Ta không có tội, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, chờ lấy xem đi, cuối cùng sẽ có một ngày. Nữ thần sẽ lần nữa giáng lâm, tự do sẽ quay về đại lục. Ngoặc kép, thần điện địa lao rất là ồn ào. Nơi này giam giữ có vu sư, cũng có kẻ độc thần, xúc phạm vương quốc pháp luật, tiếp nhận chính là vương quốc thẩm phán. Người mạo phạm chúng thần, chửi bới thần điện sẽ đích thân chế tài. Trần Lạc đối với vu sư không có thành kiến, nhưng đối với giam giữ ở chỗ này vu sư, không có bất kỳ cái gì đồng tình. Vì nhiễu loạn đại lục yên ổn, hoặc là một ít không thể cho ai biết mục đích, bọn hắn tại từng cái quốc gia giải ôn dịch, khắp nơi chế tạo náo động. Thần điện đối với vu sư truy nã, một mặt là bởi vì tín ngưỡng, một phương diện khác là vu sư đích thật là phá hư đại lục hài hòa ổn định lớn nhất nhân tố. Từ đại lục mấy năm gần đây thế cục đến xem, trận này liên quan tới ma pháp cùng vu thuật chiến tranh sớm muộn cũng phải bộc phát. Trần Lạc cũng không muốn tham dự trận chiến tranh này, nhưng mặc dù vu sư sứ giả sự tình không có ai biết, thần điện tế tự thân phận lại không lâu sau truyền khắp đại lục, hắn rất khó chỉ lo thân mình. Dưới mắt thế cục còn không có khẩn trương đến loại trình độ này. Bất quá, có một chuyện chi tiết lại ý vị sâu xa. Ngoại trừ Trần Lạc bên ngoài, Catherine vu sư thân phận chỉ có vu sư biết. Orlando là thế nào biết nàng chính là vu sư, đồng thời vòng qua thần điện trực tiếp điều động vương cung cao thủ truy sát nàng, trừ phi những vu sư từ bỏ Catherine kia hướng hắn mật báo. Nhưng nếu những vu sư kia đã quyết định muốn diệt trừ nàng, lại vì cái gì không tự mình động thủ, nhất định phải bốc lên ngay cả mình cũng cùng một chỗ bại lộ phong hiểm. nhắc nhở Orlando, Catherine nói qua, Loren Vương Đô Vu Sư đã từng muốn kéo lũng Orlando, thẩm thấu tiến Venner Vương Thất. Bọn hắn ở trên đại lục rất nhiều quốc gia đã làm được một bước này. Tại kiên định Trần Lạc chính là sứ giả đằng sau, Catherine đối với hắn liền không có bất kỳ dấu giếm nào. Lần trước Vương Đô ôn dịch là những vu sư kia mang tới. Trước mắt, nàng cũng không biết những vu sư kia có phải hay không đã cùng Orlando lấy được liên hệ. Tại Bolton Venner trở thành đại ma đạo sư, thần điện tế tự đằng sau, gia tộc Venner địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên. Theo lý thuyết Orlando không có lý do gì cùng vu sư quấy nhiễu cùng một chỗ. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, đủ loại dấu hiệu đều chỉ rõ Orlando tựa hồ còn có tâm tư khác. Mặc dù ám sát sự tình đã qua 3 năm lâu, nhưng Trần Lạc cùng chuyện của hắn còn không tính xong. Vương cung, Trần Lạc tồn tại tựa như là ngạnh trong lòng hắn một cây gai. Orlando nhìn xem tên quan thị vệ kia, hỏi, các ngươi đến cùng dự định lúc nào động thủ? Hắn tại Vương Đô, thật sự là chướng mắt. Quan thị vệ nói, hiền giả ble sự tình, phía trên cũng rất xem trọng. Hắn tuyệt đối không thể trở thành lực lượng của thần điện. Ta muốn, có lẽ tế tự đại nhân sẽ đích thân động thủ. Tế tự, Orlando ánh mắt có chút ngưng tụ. Vu sư tế tự, mỗi một vị đều tương đương với đại ma đạo sư thực lực. Xem ra các vu sư đối với Ble cảnh giác so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Orlando nhìn hắn một cái, nhắc nhở, Vương Đô không chỉ một vị đại ma đạo sư, để cho các ngươi tế tự cẩn thận một chút, điểm này không cần ngươi lo lắng. Quan thị vệ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, chỉ cần bên cạnh hắn không có đại ma đạo sư, tế tự muốn giết chết hắn tựa như là giết chết một con kiến. Đại ma đạo sư, đây là chuyện không thể nào. Orlando nói, coi như Ble ma pháp thiên phú lại cao hơn, cũng nhiều nhất là đại ma pháp sư. Ngược lại là Yapun thành chủ Austin, ta hoài nghi hắn đã là ma đạo sư cấp bậc. Ngươi cần nhắc nhở các ngươi tế tự. Quan thị vệ trên mặt biểu lộ xem thường, tinh thần lực chênh lệch không cách nào bù đắp. Tương đương với đại ma đạo sư thượng vị đại vu sư đối mặt một tên ma đạo sư. Một cái tinh thần chi thứ có thể là linh hồn chấn chiến, liền sẽ để bọn hắn triệt để mất đi chống cự. Chỉ cần tế tự đại nhân tự mình xuất thủ, hiền giả Ble, tử vong kết cục đã nhất định. Cùng Trần Lạc đoán một dạng, thần điện mời hắn gia nhập là ôm một loại nào đó mọi người đều biết mục đích. Thần điện đối với hắn trở thành tế tự tuyên truyền cường độ, muốn so Bolton Venner lúc trước gia nhập thời điểm lớn không chỉ gấp 10 lần. Đại lục rất nhiều học giả đều là ma pháp sư, nhưng cũng có rất lớn một bộ phận học giả không phải. Hiền giả gia nhập thần điện sẽ để cho trong lòng bọn họ tăng lên trên diện rộng đối với thần điện tán thành trình độ. Đây chính là thần điện muốn. Từ thần điện thành lập bắt đầu, bọn hắn bao giờ cũng không muốn ngưng tụ lòng người. Đến bây giờ, trên đại lục ngoại trừ cực kỳ cá biệt thanh âm, thần điện không sai biệt lắm thì tương đương với chính nghĩa đại danh từ. Thời gian một tháng đi qua, thần điện tuyên truyền sớm đã phô thiên cái địa. Vu sư bên kia, như cũ không có cái gì tin tức. Cái này dĩ nhiên không phải bình thường biểu hiện. Các vu sư sẽ không trơ mắt nhìn thần điện thực lực tăng lên rất nhiều. Trần Lạc nhất định là mục tiêu của bọn hắn, thậm chí có thể là trước mắt mục tiêu lớn nhất. Bọn hắn thông qua Catherine ám sát hắn kế hoạch thất bại, khẳng định sẽ có kế hoạch mới. Thời gian càng lâu, nói rõ bọn hắn chuẩn bị càng chu đáo chặt chẽ. Bất quá Trần Lạc cũng không có cái gì thật là sợ. Tòa trạch viện bình thường này, chỉ sợ là toàn bộ Loren đế quốc chỗ an toàn nhất. Dù sao, bao quát vương cung ở bên trong, Loren không có một cái nào địa phương có thể đồng thời có được 3 vị đại ma đạo sư thực lực cường giả. Nói cách khác, Vu sư muốn đạt thành mục đích, ít nhất cũng phải có 6 vị trở lên tế tự đến đây. Liền xem như Trần Lạc chính mình, Britney lão sư cùng Austin mỗi người đều chỉ có thể ngăn cản một vị tế tự. Nhưng trong tòa vương đô này, còn có 3 vị đại ma đạo sư. Trong phòng, Isabella đã ngủ, nằm tại bên cạnh hắn, nhắm mắt minh tưởng Trần Lạc. Tại ta nhất thời khác, bỗng nhiên mở mắt, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt tràn ra, trợ giúp Isabella chống cự linh hồn trấn chiến công kích. Cho dù là hắn đã có ma đạo sư đẳng cấp tinh thần lực, tại đối mặt tương đương với đại ma đạo sư đẳng cấp thượng vị đại vu sư lúc, hay là tránh không được một trận mê muội. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn so phổ thông ma đạo sư cô đọng mấy lần, một đợt này linh hồn chấn chiến liền có thể để hắn trực tiếp ngất đi. Trong trạch viện, thượng vị đại vu sư, nữ thần điện tế tự thứ 9 Goss vừa mới phóng xuất ra một cái linh hồn chấn chiến. Thượng vị đại vu sư linh hồn chấn chiến có thể làm cho kề bên này trong mấy chục mét hết thảy sinh mệnh lâm vào ngất, thậm chí hơi yếu một chút đại ma đạo sư cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng mà sau một khắc, hắn mặt không thay đổi trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ thống khổ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đại ma đạo sư, hai vị, không tốt, đây là bẫy dập. Goss sắc mặt đại biến, phía sau trong nháy mắt liền ngưng tụ ra màu xanh lá hai cánh. Nhưng mà, không có chờ hắn lên không, một bức to lớn tường lửa từ đỉnh đầu hắn xuất hiện đằng sau, âm măng nện xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.